Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tông của tôi, cậu nhìn cái gì đâu? Trương ca nhìn tiểu thiếu gia, trong lòng khổ không được. Chúng ta hôm nay tìm cậu một buổi sáng, nếu không phải nhờ đại thiếu, còn không biết cậu ở cùng Tạ Văn Hàm. Cậu lúc nào thì cùng Tạ Văn Hàm quan hệ tốt như vậy? Người đại diện Trương ca có chút nghi hoặc hỏi, cậu lúc ấy không phải nói tuyệt đối sẽ không cùng Tạ Văn Hàm một tổ sao? Cậu không phải nhìn biểu hiện cậu ta quả thực muốn đánh tơi bời sao? Cậu hiện tại như thế nào cùng cậu ta tốt như vậy? Lúc trước hắn cũng không dám nói chân tướng cho tiểu thiếu gia, đem tiểu thiếu gia lừa tới, còn cam đoan nói cho tiểu thiếu gia cộng sự tuyệt đối không phải là Tạ Văn Hàm, trên thực tế đã sớm cùng tiết mục tổ nói tốt tiểu thiếu gia cùng Tạ Văn Hàm một tổ, lợi dụng Tạ Văn Hàm tới tẩy trắng, kết quả một kỳ kia nào gọi là tẩy trắng, bất quá cũng miễn cưỡng có thể xem như tẩy trắng đi. Nghĩ đến tiểu thiếu gia nhà mình bộ dạng kiêu ngạo kia cùng với sự bùng nổ ở màn hoa mai cọc chỉ bằng vào vài giờ này, tiểu thiếu gia tất nhiên có thể hút không ít fan, đương nhiên, giai đoạn trước biểu hiện tiểu thiếu gia cũng có thể nhiều ra không ít anti, bất quá chỉ cần không chế xoay chuyển dư luận cũng liền không thành vấn đề, còn có thể là nhân cách thật nói không chừng có thể xoay. Bôi đen, còn có những người xung đột cùng Hà Chấn Chiết thích hợp giữ lại một ít còn lại tất cả đều cắt bỏ, liền càng dễ dàng bảo hộ tiểu thiếu gia nhà mình. Trương ca trong lòng rất có vài phần cao hứng, ai không thích đứa nhỏ nhà mình được toàn võng khen ngợi, một tiếng mắng cũng không có. Nhiếp Thịnh Huy nghe Trương ca vừa nói như vậy, đột nhiên nghĩ tới sự tình trước đó thiếu niên siêu cấp mùa này đã được phát sóng, hai tuần trước khi hắn tới tham gia siêu cấp thiếu niên mùa này, cũng có xem qua tập thứ nhất, trong đó biểu hiện Tạ Văn Hàm quả thực không vừa mắt. Nhiếp Thịnh Huy khi đó chỉ cảm thấy quá chướng mắt, một người cái gì cũng không làm được giống như con rùa đen chậm gì gì, đi vài bước sắc mặt liền trắng mét như thấy quỷ, tới đây dùng làm gì. Nếu cùng một khách quý như vậy một tổ kia đâu chỉ là tai nạn a, kia quả thực là tai nạn thế kỷ. Nhưng trời xui đất khiến, hắn liền cùng Tạ Văn Hàm một tổ, còn bị Tạ Văn Hàm bạch bạch bạch, vả mặt vô số lần. Nghĩ vậy, tiểu thiếu gia khóe môi hơi câu, đôi mắt thế nhưng có vài phần ý cười. Bất quá, hiện tại ngẫm lại, sợ là bởi vì hạng nhất kỳ, Tạ Văn Hàm đúng là bị thương nặng cho nên mới. Tạ Văn Hàm là nhân vật thông tuệ lợi hại, nếu cái gì đều không làm được chỉ có thể trói buộc, trong lòng sợ là thật không dễ chịu đi. Còn có Hà Chấn Chiết kia, nguyên bản tưởng kẻ tốt hiện tại ngẫm lại, bất quá bởi vì biết Tạ Văn Hàm bị thương mới như vậy đi. Lúc ấy xem tiết mục chính hắn cũng là mắng vài câu, cảm thấy Hà Chấn Chiết trong lòng không biết nhiều nghẹn khuất đâu, kết quả. À, Hà Chấn Chiết vì cái gì với Tạ Văn Hàm chịu thương chịu khó như vậy? Còn không phải bởi vì Tạ Văn Hàm là thay thế gã chịu thương. Liền tính biết Tạ Văn Hàm bị thương thì thế nào? Đó là hạng nhất kỳ, bọn họ quan hệ có thể tốt chỗ nào, có thể biết được đối phương bị thương chịu khó cái gì cũng không cho đối phương làm. Nếu nói bản tính là người tốt còn được vậy còn cần bộ dáng bất cần đời của Hà Chấn Chiết không có lợi kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thiếu gia hừ lạnh hai tiếng, đôi mắt lập lòe vài phần tức giận, Tạ Văn Hàm thế nhưng còn giúp Hà Chấn Chiết nói Hà Chấn Chiết không biết y bị thương. Đánh giám, Hà Chấn Chiết sao có thể không biết y bị thương? Tạ Văn Hàm rõ ràng chính là muốn bảo vệ Hà Chấn Chiết. Còn nói cái gì ghét Hà Chấn Chiết nhất hết thảy đều là nói hưu nói vượn. Căn bản chính là lừa hắn, mệt hắn còn ngốc hề hề mà liền tin. Tiểu thiếu gia âm thầm nghiến răng, đôi mắt phá lệ hung tàn. Trương ca không biết là ai chọc tới tiểu thiếu gia, nhưng nhìn cái dạng này của tiểu thiếu gia, cũng biết chính mình căn bản không thể trêu vào, vì thế yên lặng lui về phía sau vài bước. Cùng động tác với hắn, còn có trợ lý cùng đạo diễn tùy thân xung quanh, mọi người động tác nhất trí, lặng yên không một tiếng động mà lui ra sau, một bên lui còn nhìn lẫn nhau, dùng ánh mắt giao lưu. Tiểu thiếu gia đây là làm sao vậy? Không biết a, Trương ca vừa mới cùng tiểu thiếu gia nói chuyện. Trương ca đây là chọc tiểu thiếu gia xù lông, tôi nào dám a, chọc tiểu thiếu gia, tôi lại không phải không muốn sống nữa. Kia tiểu thiếu gia đây là làm sao vậy? Biểu tình hung tàn như vậy, quá dọa người đi. Tôi còn cảm thấy là Trương ca, trừ bỏ Trương ca căn bản không ai cùng tiểu thiếu gia nói chuyện a, địch mở. Tôi cũng quá hoan đi, tôi chính là Đa Quê, Đuê, tân thế kỷ a, tiểu thiếu gia biểu tình trên mặt càng hung ác. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, hắn ngửa đầu nhìn qua, nhìn thấy Tạ Văn Hàm bị những người đó vây quanh ở bên trong, trên mặt còn mang theo ôn hòa lại cười ngượng ngùng, thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta thích. Tạ Văn Hàm nếu muốn một người thích hắn, cơ hồ không ai có thể tránh được mị lực của hắn. Thanh âm tiểu thiếu gia nghiến răng càng lớn hơn, nói không thích cái gì, nói chán ghét cái gì, hết thảy đều gạt người, nam nhân chính là đại móng heo, Tạ Văn Hàm trong đó chính là móng heo lớn nhất, Tiểu thiếu gia nghiến răng nghiến lợi mà mắng, sau đó lấy ra di động chính mình, click mở app Weibo, ma xui quỷ khiến, thế nhưng ở không tìm kiếm nhập ba chữ. Tạ Văn Hàm, tiểu thiếu gia do dự một chút, sau đó nhìn trái nhìn phải, xác định không ai có thể thấy, bay nhanh ấn vào một cái, đem người phóng tới đặc biệt chú ý, sau đó cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Giây tiếp theo, liền cứng đờ. Hắn rốt cuộc vui a cái gì thích a, vì cái đại móng heo kia. Hừ, ngón tay vô ý thức lướt giao diện di động, sau đó đột nhiên cúi đầu, đối diện với một bài Weibo. Tạ Văn Hàm cái phế vật này rốt cuộc tới làm gì? Trừ bỏ liên lụy người khác còn sẽ làm gì? Chính là cái trói buộc, đều làm liên lụy đến anh chiết. Đây là một cái thứ gì a, ghê tởm ghê tởm ghê tởm. Biến biến biến, cút ra thiếu niên siêu cấp, cút khỏi giới giải trí. Nhìn đến mày liền muốn oi oi oi oi. Weibo này còn đạt được hơn 1.000 lượt thích mà cái ID Weibo này tổng cộng mới chỉ có 1.000 fan xuất đầu. Tiểu thiếu gia giữa mày chậm rãi nhăn lại, nếu hắn không có nhớ lầm, lúc ấy kỳ một phát sóng, Tạ Văn Hàm chính là bị mắng thành chó, lúc ấy mở một làn đạn tất cả đều là mắng Tạ Văn Hàm. Hiện tại kỳ 2 có phải cũng phát ra hay không, thiếu niên siêu cấp kỳ 2 có phải phát sóng hay không? Tiểu thiếu gia thấy chính mình còn chưa đến lúc lên sân khấu, Tạ Văn Hàm còn bị những người đó vây quanh tựa hồ chơi nhiệt tràng, không khỏi nhăn mày, có chút không vui mà ngẩng đầu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương ca có chút kỳ quái mà nhìn tiểu thiếu gia một cách, không rõ tiểu thiếu gia như thế nào chú ý tới chuyện này, nhưng thấy sắc mặt tiểu thiếu gia so với vừa rồi còn khó coi hơn, không dám ở ngay lúc này đốt lửa, vì thế gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thứ 6 buổi tối 9 giờ đến 11 giờ, giờ cao điểm, đến không dễ a, cho nên cùng một tiết mục khác xài chung, 2 tuần sau. Trương ca nhún vai, giống như tùy ý mà nói. Tiểu thiếu gia giữa mày nhăn càng khẩn, hắn không hề để ý tới Trương ca, mà cầm di động bước lên Weibo, bắt đầu tìm tòi về tin tức thiếu niên siêu cấp, vừa click mở toàn tin tức làm sắc mặt của hắn nhất thời liền khó coi vài phần. Tạ Văn Hàm, cái tân nhân rốt cuộc có địa vị gì? Lại an bài lớn như vậy? Rốt cuộc là mời khách quý hay là mời tổ tông? Bàn luận bối cảnh khách quý Tạ Văn Hàm thiếu niên siêu cấp. Tân nhân, hậu trường, rốt cuộc ai càng khó? Tạ Văn Hàm như thế nào tiến vào thiếu niên siêu cấp, có búa có bằng chứng, siêu cấp thiếu niên kỳ 3 sắp nghênh đón một tuyển thủ tên tuổi thật không biết có cùng Tạ Văn Hàm phát sinh kịch liệt va chạm gì hay không? Toàn bộ hành trình cái gì đều không làm, đáng thương cộng sự Tạ Văn Hàm. Hà Chấn Chiết, tuy rằng còn không đến nông nỗi toàn mạng mắng, nhưng hai kỳ đầu phát sóng, cơ hồ đem người qua đường Tạ Văn Hàm toàn bộ đánh bại, Tạ Văn Hàm vốn dĩ chính là tân nhân, Weibo mấy vạn fans đều là công ty mua, bất quá mấy chục đồng tiền, like comment cùng share trên Weibo ít đến đáng thương, lại bởi vì hai kỳ đầu thiếu niên siêu cấp biểu hiện không tốt trên người đã dán liên tiếp lên mấy nhã. Chơi đại bài, có hậu đài, phế vật, rác rưởi, nhị đại, soát Weibo cơ hồ tìm không thấy một đánh giá thân thiện, có thể nói là toàn võng trào phúng, vì thế hắn mới nói chuyện fan cũng không có. Tiểu thiếu gia gắt gao mà mím môi, đôi mắt tối tăm, trong lòng thập phần không vui. Bên kia đã bảo tiểu thiếu gia muốn lên sân khấu, nhưng nhìn biểu tình tiểu thiếu gia, Trương ca thật đúng là không nghĩ đi lên tặng đầu người, nhưng lúc này, chính là lại không nghĩ lên. Cũng phải lên a, Trương ca dùng ánh mắt ra hiệu cho người xung quanh, nhưng mà mấy người này nhìn trời nhìn đất nhìn không khí chết sống không chịu nhìn hắn, càng không chịu nhìn tiểu thiếu gia. Trương ca ở trong lòng nghiến răng, hay a, đàn nhãi danh này, đều bị hắn chiều quá rồi hư có phải hay không? Lúc này không biết tiến lên thay thế hắn, còn để chính hắn khiêng áp lực tiến lên, được, làm tốt lắm. Đều trừ tiền thưởng tất cả. Trừ hết, Trương ca ở trong lòng giận dữ thật cẩn thận mà đi đến bên người tiểu thiếu gia thập phần thành thật mà cười nói. Tổ tông, tiểu tổ tông, tình tình, chúng ta cần lên sân khấu. Tiểu thiếu gia giữa mày càng nhăn, Trương ca trong phút chốc ngậm miệng, sau đó nhìn đến tiểu thiếu gia nhanh chóng đã phát một bài Weibo, sau đó lại thập phần nhanh chóng mà thao tác liên tiếp, sau đó đem điện thoại đột nhiên nhét vào trong lòng ngực hắn, nói. Cho tôi mỗi ở phần bình luận Weibo đều like và khen Tạ Văn Hàm, hiểu chưa? Trương ca động tác lưu loát gật đầu, hiểu được quá hiểu được không thể lại không hiểu. Vì thế tiểu thiếu gia cười, bộ dáng vênh váo tự đắc lên sân khấu. Này, trong chốc lát Trương ca liền nghe được tiểu thiếu gia khoa trương mà hô. Mấy người đang làm gì? Vây quanh cộng sự nhà của chúng tôi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải trước kia tập thể mấy người bài xích thi sao, hừ. Trong nháy mắt toàn trường lặng im, Trương ca có chút vô lực mà xoa xoa huyệt thái dương, ở trong lòng cười khổ một tiếng. Tiểu thiếu gia a, như thế nào liền như vậy? Như vậy, độc như vậy, tiểu thiếu gia mới không để bụng người khác thấy thế nào đâu. Những người khác như thế nào cùng hắn không quan tâm, hắn một chút cũng không quan tâm người khác thấy thế nào về quan hệ của hắn cùng y, vì những người này khiến cho chính mình khó chịu. Khó mà làm được, hắn cũng thật làm không được. Tiểu thiếu gia một chút cũng không để bụng sắc mặt những người đó có chút xấu hổ, trực tiếp xuyên qua mọi người, sau đó một tay đáp ở trên vai Tạ Văn Hàm, vênh váo tự đắc nói. Giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Tạ Văn Hàm nhà tôi. Cộng sự của tôi, không cho, không cho, hết thảy đều không cho. Tiểu thiếu gia cao cao mà ngẩng đầu tựa như một đứa nhóc tuyên bố chủ quyền, non nớt lại ngây thơ kiêu ngạo lại rạng rỡ, xứng với khuôn mặt làm người đố kỵ kia thế nhưng làm người ta nói không lên lời. Sau đó Tạ Văn Hàm vẻ mặt đạm mạc tát một cái đem móng vuốt tiểu thiếu gia rơi xuống, tâm bình khí hòa nói. Trẻ con, không hiểu chuyện, sẽ không nói, mọi người không cần để ý à, không ngại không ngại, như thế nào sẽ. Ha ha ha ha ha, tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy, chúng ta để ý cái gì à, hai người quan hệ thật tốt à, ha ha ha ha ha, nói lời này liền khách khí phải không? Những người khác đều nở nụ cười cũng không ngại, phảng phất người vẻ mặt xấu hổ thân mình cứng đờ không phải bọn họ. Hà Chấn Chiết ở trong lòng cười lạnh một tiếng, có chút tối tăm mà đảo qua gáy những người này, thấy chính mình cơ hồ bị ngăn cách ở ngoài bởi đám người này, trong lòng càng khó chịu, một đám không đầu óc. Hiện tại đi khen lấy lòng Tạ Văn Hàm có ích lợi gì? Các người có ngốc như Tạ Văn Hàm không? Người ta hiện tại cùng tiểu thiếu gia tốt như vậy còn để ý ngươi tiến lên nói chuyện. Một đám ngốc ích ở trong lòng thống khoái mà mắng vài câu, sợi ác khí kia trên mặt Hà Chấn Chiết lại mang nhị cười, giống như người không có việc gì chui vào trong vòng. Trương Ca ở cách đó không xa nhìn hết thảy, thở dài lắc lắc đầu, tiểu thiếu gia tùy hứng nhà hắn a, chính là làm người bất đắc dĩ a, bất quá Tạ Văn Hàm này thật ra là nhân vật lợi hại, bất quá một câu, dễ như trở bàn tay mà đem toàn bộ tình thế nghịch chuyển, cho tất cả mọi người một bậc thang, chỉ số thông minh này, IQ này. Chậc chậc chậc, chẳng trách có thể quy phục nam nhân như tiểu thiếu gia a. Trương Ca một bên cảm thán, một bên quay đầu nhìn di động tiểu thiếu gia, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ của tiểu thiếu gia. Kết quả không cẩn thận trực tiếp ấn lui về phía sau, Trương Ca ở trong lòng nói một tiếng không tốt, cúi đầu, liền thấy được trang chủ Weibo Tạ Văn Hàm. Tạ Văn Hàm vừa mới xuất đạo, vẫn là tân nhân, căn bản không có mấy fan chính thức cũng không có đăng mấy bài Weibo, nhưng điểm like trên Weibo, đều sáng lên. Nói cách khác, vừa rồi tiểu thiếu gia, động tác lưu loát mà, cho Tạ Văn Hàm mỗi bài Weibo đều like. Trương Ca nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiểu thiếu gia, chỉ thấy tiểu thiếu gia một bàn tay đáp ở trên người Tạ Văn Hàm, cười đến hết sức sán lạn. Gương mặt đẹp đến phạm quy, thần thái tràn đầy su ig sứ ig, còn mang theo vài phần trẻ con, làm y thoạt nhìn cùng tuổi tác phá lệ xứng đôi. Hơn nữa bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ chưa từng nhìn đến tiểu thiếu gia. Trương Ca lại cúi đầu nhìn di động tiểu thiếu gia, trong lòng âm thầm cảm thán, Tạ Văn Hàm này a, về sau đắc tội không nổi. Này nói không chừng là người tiểu thiếu gia để ý nhất, thậm chí là bằng hữu duy nhất để ý. Trương Ca một bên cảm thán, nghĩ nhiệm vụ vừa rồi của tiểu thiếu gia, không khỏi khẽ lắc đầu, quyết định về sau khi thấy Tạ Văn Hàm, nhất định phải khách khí lại khách khí, lễ phép lại lễ phép. Đây chính là người mà tiểu thiếu gia nhà bọn họ đúng lý hợp tình muốn che chở a. Trương Ca một bên lắc đầu mỉm cười, một bên mở ra trang chủ Weibo tiểu thiếu gia. Trên cùng kia có một bài Weibo cơ hồ làm Trương Ca hoa mắt. Kia hẳn là một bức ảnh tự chụp, hai người kề vai sát cánh, tiểu thiếu gia cười hết sức sán lạn, Tạ Văn Hàm cười ưu nhã hàm xúc, nhưng từ trong đôi thần thái sáng ngời cũng có thể thấy được y thực vui vẻ. Tiểu thiếu gia thêm dưới bức ảnh tự chụp vài chữ, Trương Ca nhịn không được xoa xoa hai mắt của mình. Nhiếp Thịnh Huy V, Tạ Văn Hàm của chúng tôi đẹp không hình ảnh, tác giả có lời muốn nói, tiểu thiếu gia tôi đẹp nhất thế giới, tiểu thiếu gia nhưng Hàm Hàm đẹp hơn tôi. Tiểu thiếu gia, vì vậy vẻ đẹp của Hàm Hàm vượt qua cả thế giới. Tiểu thiếu gia, cho nên sao các người còn không đi thành fan của Hàm Hàm, hả? Cách chương.